Chương 332, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 4. Đối với Vương Tiểu Long kinh ngạc, Nghiêm Du Thành không có gì lạ. Mặc cho là ai, khi nghe đến mất trí nhớ hai chữ này thời điểm đều là sẽ khó có thể tin. Hắn lúc trước cũng giống vậy. Nghiêm Du Thành bắt đầu chậm rãi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, có phải hay không cảm thấy không thể tin được kỳ thật ta ban đầu cũng là dạng này. Nhưng là đến lúc sau ta đã từ từ cảm thấy kỳ thật Hàn Nặc mất trí nhớ là Lao Thiên gia cho ta kinh hỉ, có lẽ ta nói như vậy có điểm không tử tế, nhưng sự thật xác thực như thế. Vương Tiểu Long vẫn có chút không tin, Thành ca, Tiểu Nặc là thật mất trí nhớ a thế nhưng là ta như thế nào hoàn toàn không nhìn ra được chứ nàng mất trí nhớ đã có một đoạn thời gian. Kỳ thật đối với người khác mà nói, nàng đúng là không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là đối với ta, còn có Lâm Việt tới nói, nàng mất trí nhớ, thay đổi sự tình cũng quá nhiều. Lâm Việt Vương Tiểu Long còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nghe tựa như là cái nam sinh tên A hắn là ai đúng A, Lâm Việt. Hắn chính là Hàn Nặc trước đó bạn trai, Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên cái loại na y Hàn Nặc từ nhỏ đã ở tại nhà hắn, bọn hắn quan hệ là thân nhân, cu nở dê thắng qua thân nhân. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao Vương Tiểu Long lắc đầu, không thể. Ta ý tứ chính là Hàn Nặc tại mất trí nhớ trước đó nhưng thật ra là có bạn trai, người kia chính là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lâm Việt, Lâm Thị Tập đoàn đại thiếu gia, hay là chúng ta A Đại Giáo Thảo. Sau đó nàng mất trí nhớ, quên hết đi qua, cho nên bọn họ tạm thời tách ra. Vương Tiểu Long hiện tại đại khái nghe hiểu. Thành ca có ý tứ là nói, Tiểu Nặc trước đó nhưng thật ra là có một cái thực ưu tú, rất hoàn mỹ bạn trai chẳng trách. Thành ca trước kia cùng với nàng thổ lộ, nàng không nguyện ý tiếp nhận hắn A Tiểu Nặc cùng Lâm Việt chia tay chỉ là bởi vì mất trí nhớ. Tại sao vậy chẳng lẽ mất trí nhớ liền muốn chia tay sao cái này Vương Tiểu Long có điểm không nghĩ ra. Chuyện này đúng là có điểm phức tạp à, cho nên trước đó ngươi mới vẫn luôn không dám cùng Tiểu Nặc thổ lộ, đúng không? Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện cũng không có người đi tới, mới đối Vương Tiểu Long nhỏ giọng nói, Tiểu Long, ngươi biết, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm ta đệ đệ đối đãi, cho nên ta nói như vậy ngươi cũng không cần chê cười ta, có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, ta trôi qua cũng không tệ lắm, nhưng là chính ta lại không cho là như vậy. Khả năng ngươi chưa từng gặp qua Lâm Việt, cho nên ngươi không biết. Hắn thật là một cái làm hết thể nam sinh đều sẽ ghen ghét người, gia thế tốt, tướng mạo tốt, học giỏi, cái gì cũng tốt. Ta thường xuyên vừa nghĩ tới hắn, liền sẽ cảm thấy chính mình so ra kém hắn. Cho nên, ta vẫn luôn không thể tin được, ta có thế tử trong tay của hắn đem Hàn Nặc đoạt tới. Vương Tiểu Long ngơ ngác nghe Nghiêm Du Thành trong lòng nói, hắn chưa từng có nghĩ tới, bề ngoài nhìn cao ngạo lạnh lùng Thành ca. Thế mà nội tâm lại như vậy tự ti. Cái kia gọi là Lâm Việt nam sinh thật sự có tốt như vậy sao hắn thật tốt như vậy? Tiểu Nặc vì cái gì còn muốn cùng hắn tách ra đầu cái kia Thành ca? Ta mạo muội hỏi một cái vấn đề a. Tiểu Nặc mất trí nhớ trước đó, các ngươi quan hệ có phải hay không thật không tốt a? Làm sao ngươi biết cảm giác a? Trước đó ta đã cảm thấy các ngươi ở chung hình thức là lạ. Ngươi đây, đối Tiểu Nặc cố ý, thế nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mà Tiểu Nặc thì vẫn luôn đối ngươi hơi sợ, cho nên ta liền đoán rằng, các ngươi trước đó nhất định phát sinh qua rất nhiều chuyện, mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện lúng túng. Vừa mới nghe ngươi nói nhiều như vậy qua đi, ta xem như rõ ràng. Ngươi phía trước truy qua Tiểu Nặc A, còn bị cự tuyệt qua A quan hệ này làm sao có thể hảo.